Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào tất cả những khán giả thân yêu của Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình, lại là mình MC Vy Anh đây. Ở tuần trước thì chúng ta đã được nghe những câu chuyện giữa Hữu An và Chu Tự Hoành, thì không biết là câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào, và ngay bây giờ đây chúng ta hãy đến với phần 3 của câu chuyện nhé. Chu Tự Hoành rên lên một tiếng. Người anh em phía dưới cũng nhanh chóng càng to gấp đôi, Hữu An thậm chí có thể cảm thấy cảm giác cứng rắn nóng bỏng, giống như cầm củ khoai lang nóng phỏng tay. Vội rút tay ra ngoài, Chu Tự Hoành sao có thể tha cho tiểu yêu tinh đã cầu dẫn anh, đôi tay bắt được tay nhỏ bé của cô, trực tiếp nhét vào, đè lên tay cô xoa bóp lên xuống. Một bàn tay khác giữ chặt hông của tiểu yêu tinh, vừa nhấc lên liền ôm đến trên đùi. Anh ngửa đầu ngậm chặt cái miệng nhỏ nhắn của cô, hùng hăng hôn cô, bàn tay dò xét tiến vào vân vê hai luồng mềm mại trước ngực. Chỉ chốc lát sau, tiểu nha đầu liền hồn hển thở gấp. Tay nhỏ bé cử động trong thời gian dài, có chút mệt mỏi, khó khăn lắm mới rút ra nghỉ một lát, lại bị Chu Tự Hoành kéo lại, giữ chặt eo mềm mại của cô, kéo vào trong lồng ngực mình, tách đầu gối ra, hai chân Hữu An liền bị anh mở ra. Một ống của cái quần mặc ở nhà sớm bị anh tuột xuống, một ống khác còn dắt trên bắp chân trắng mịn của cô, nhẹ nhàng ngồi trên đầu gối anh, quần lót còn treo trên hai cổ chân. Khóa kéo quần lính của Chu Tự Hoành đã sớm kéo ra, người anh em dũng mãnh của anh xem một cái liền chui vào giữa chân Hữu An. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hữu An đỏ bừng, đưa tay để lại bàn tay muốn làm loạn của anh, vội vàng nói, bẩn, không được. Chu Tự Hoành cúi đầu, cắn cái cổ trắng mịn của cô một hớp, thở gấp bên tai cô nói, không bẩn, anh mới vừa rửa tay rồi, rất sạch sẽ. Hữu An không khỏi khẽ cắn răng, người đàn ông này cố ý bẻ cong ngữ nghĩa của cô. Cô vừa muốn phản kháng, liền bất chợt bị ngón tay cắm vào rừng trong cơ thể. Qua mấy ngày trăng mật, người đàn ông này suốt ngày suốt đêm nghiên cứu, đã sớm nghiên cứu thông suốt từ trong ra ngoài cả người cô sâu nhỏ. Sợ rằng nơi bí ẩn nào có nốt ruồi cũng rất rõ ràng, huống chi đây là nơi anh thích nhất. Khít khao ấm áp xền xệt ẩm ướt, Chu Tự Hoành nhớ tới cảm giác mình chôn ở bên trong, liền cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Xoay cổ cô sâu nhỏ lại, hé miệng gặm cái miệng nhỏ nhắn, vừa hôn vừa liếm, lưỡi chui vào trong cái miệng nhỏ nhắn không ngừng ra vào, chợt sâu chợt cạn, chợt nhanh chợt chậm, cùng với động tác ngón tay phía dưới. Có lúc thậm chí đưa đến trong cổ họng tiểu nha đầu, Hữu An vốn không phản kháng được, đầu lưỡi người đàn ông này lấp đầy cái miệng nhỏ nhắn của cô, cơ hồ không có khe hở, kéo lưỡi của cô dùng sức hút. Hữu An cảm thấy cái lưỡi của mình bị anh hút tê dại, chức năng nuốt của miệng lưỡi căn bản không nhạy, mặc kệ anh cần anh cứ lấy. Bắp chân Hữu An càng ngày càng chặt, giữa hai chân có chất lỏng do Chu Tự Hoành tiết ra, từ từ trắng nõn trơn ẩm, khiến Chu Tự Hoành ra vào càng thêm thoải mái. Bỗng nhiên có cảm giác anh lại đẩy thêm một ngón tay và thăm dò, khuấy động chất lỏng sền sệt bên trong cùng môi lưỡi của anh, tạo ra tiếng chực chực. Hữu An bị anh trêu chọc cả người nóng lên, đầu dần mông lung, bản thân đã sớm bất lực. Chu Tự Hoành cũng không dừng lại, nhấn vào từng phát từng phát. Hữu An nhịn không được rầm rì ư a, âm thanh yêu kiều mềm mại giống như thân thể của cô chui vào trong lỗ tai Chu Tự Hoành, khiến ra đầu anh tê dại phấn khích. Âm thanh rên rỉ của nha đầu này quả thật có thể khoét đến tận xương. Chu Tự Hoành cảm giác tiểu nha đầu kịch liệt co rúc lại, hai ngón tay chợt mở ra, một dòng nước ấm xen lẫn tơ máu theo ngón tay của anh chảy xuống, tí tách rơi trên sàn nhà. Thân thể tiểu nha đầu cong lên, trong nháy mắt sụi lơ trong lòng anh. Chu Tự Hoành nhanh chóng co rút mấy cái, buồn bực rít lên một tiếng, cùng bắn ra ngoài, bừa bãi đầy đất. Hữu An không dám nhìn, quả thật quá hư hỏng, kinh nguyệt còn dám làm ra chuyện này. Cô nhắm chặt mắt, ngồi phịch trong lòng Chu Tự Hoành, giống như cả xương cũng không còn. Chu Tự Hoành nghiêng đầu hôn cô, không bá đạo giống vừa rồi, hôn cô cùng triền miên, dọc theo cổ rơi vào trên môi của cô, từng cái, tiểu nha đầu trải qua kích tình, chân chính khiến Chu Tự Hoành vô cùng thích thú. Khuôn mặt nhỏ nhắn ướt át đỏ bừng, miệng nhỏ bị anh hôn sưng lên, quay mắt dâng lên trong suốt. Cả người lại còn mềm yếu lười biếng không xương, thật có thể mê chết anh. Chu Tự Hoành kéo tấm thảm bên cạnh, bao lấy ôm cô vào trong phòng tắm, tỉ mỉ rửa sạch cho cô, đổi quần lót đã dán băng vệ sinh. Cúi đầu nhìn lại, tiểu nha đầu tựa vào ngực anh ngủ thiếp đi, xem ra chính mình thật khiến cô mệt muốn chết rồi. Ước chừng biết không chọc nổi người đàn ông này, mấy ngày sau, tiểu nha đầu ngoan ngoãn vô cùng. Cô chỉ tựa vào ngực anh, cũng không dám hành động, thiếu suy nghĩ, sợ bị anh trừng trị. Người đàn ông này luôn có thủ đoạn thu thập cô, kinh nguyệt cũng không thèm quan tâm. Nhớ tới những thứ này, Hữu An liền không nhịn được mà đỏ mặt. Tề Gia Kỳ giơ tay hùa hùa trước mắt cô. Này này Hữu An, nghĩ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.